Quan Lộ Trầm Luân, chương 432, bài thuốc rượu, gocchuyenaudio.com, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Anh tổng cộng có bao nhiêu người tình? Nghe câu hỏi của cô cho dù là đang say, Lương Thần vẫn cảm thấy bối rối. Hắn không ngờ Chu Vũ Đồng lại hỏi trắng trợn như vậy. Còn đối với hắn mà nói, câu hỏi này thật sự không dễ trả lời. Hắn tổng cộng có bao nhiêu người tình? Trương Ngữ Giai có lẽ phải, Diệp Tử Thanh cũng phải, Liên Tuyết Phi nữa, càng không có gì phải nghi ngờ. Ba người tình, có vẻ không nhiều, nhưng cũng không ít, nhưng ngoài số đó ra, những người phụ nữ như Vương Phỉ Hạm, Đinh Lan, Lý Hinh Đình, Tề Vũ Nhu đều đã từng hoặc gần có quan hệ với hắn, vậy nên xếp vào địa vị gì? Chu Vũ Đồng dùng đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn chằm chằm người đàn ông đang chìm trong suy tư, không kìm nổi bật cười nói. Chẳng, lẽ người tình của thần ca nhiều đến nỗi không đếm được sao? Ba người, đối mặt với cô gái đang vô cùng tò mò, không có được đáp án thì quyết không thôi, Lương Thần bất lực cười trả lời. Việc đó, em hỏi tiếp một câu, anh không được tức giận đó. Chu Vũ Đồng có vẻ không ngạc nhiên gì với con số ba. Lúc ở trong thành phố, cô đã tận mắt chứng kiến Lương Thần trước mặt bao nhiêu người dẫn hai cô gái xinh đẹp đi. Và cô gái thanh lịch huyền chuyển trong hai người đó ngang nhiên thừa nhận Lương Thần là người đàn ông của cô ta. Em hỏi đi, Lương Thần day day đôi mày, theo suy đoán của hắn, câu hỏi thứ hai của cô nhất định không dễ trả lời. Chị dâu thật là đẹp, giống như tiên nữ vậy. Thần ca, vậy sao anh vẫn còn tìm tình nhân? Chu Vũ Đồng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ sắc bén. Phụ nữ ai, cũng thích người đàn ông trung thủy, cho dù người đàn ông trước mắt là đối tượng họ ngưỡng mộ trong lòng nhưng phụ nữ ngoài mềm trong cứng, luôn tỏ thái độ không đồng ý, đối mặt với câu hỏi của cô, Lương Thần trầm ngâm vài giây, sau đó đón nhận ánh mắt của cô chậm rãi nói. Có một câu nói, ăn trong bát, nhìn trong nồi, câu nói này chính là sự miêu tả chân thực nhất tâm lý và hành động của anh bây giờ. Thanh oánh rất đẹp, anh vô số lần nói với bản thân mình, lấy được người vợ như vậy là phúc phận tu luyện mấy đời của anh. Nhưng, sự ham muốn của con người giống như một cái thùng không đáy, mãi mãi không thể có ngày thỏa mãn. Đặc biệt là anh, là một người đàn ông có sự ham muốn vô cùng mãnh liệt, đứng trước những cám dỗ, anh không còn cách nào giữ được ý chí của mình. Lương Thần không giải thích gì, lòng ham, muốn của hắn là từ âm mưu đào tạo của Lâm Tử Hiên mà ra, không có ý nghĩa gì. Ngoài nhân tố bên ngoài đương nhiên còn có nhân tố quan trọng là sự thúc giục thay đổi bản chất nhưng xét đến cùng, vẫn là sự ham muốn chiếm hữu cái đẹp mãnh liệt tiềm tàng trong con người hắn đã quyết định sự thay đổi của hắn. Về điểm này, hắn không có gì phải che giấu, dối trá. Tình yêu của anh dành cho chị dâu chưa đủ sâu đậm. Chu Vũ Đồng dường như rất quả quyết cũng vô cùng thất vọng đưa ra kết luận. Em nói đúng, ít nhất anh yêu cô ấy cũng không thể bằng cô ấy yêu anh. Lương Thần gật gật đầu, nhìn vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi của cô, mỉm cười nói. Có phải em muốn hỏi, anh lăng nhăng ở bên ngoài như vậy có cảm thấy có lỗi với Thanh Oánh không? Chu Vũ Đồng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô giật mình vì hắn đang ở trong trạng thái say xỉn nhưng vẫn có lực quan sát nhạy bén như vậy, lại còn có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Đương nhiên là sẽ thấy có lỗi, nhưng sau khi thấy có lỗi lại không có cách nào khống chế sự phóng đãng của bản thân. Trong đôi mắt Lương Thần hiện ra những tia mê man, người mà hắn cảm thấy có lỗi không chỉ có Thanh Oánh mà còn có Tử Thanh, Giai Thịt thậm chí còn có Lan Lan. Hắn rất giàu có, sở hữu số của cải khổng lồ cả đời tiêu cũng không hết, cũng sở hữu người vợ và những người tình vô cùng xinh đẹp phong cách khác nhau, nhưng duy nhất về mặt tình cảm, hắn lại nợ nần chồng chất. Tính ra số nợ tình cảm mà hắn nợ cả đời này cũng trả không xong. Anh xác định, những người tình đó, ai anh cũng yêu. Chu Vũ Đồng lại tiếp tục hỏi. Cô luôn phản cảm với những người đàn ông không chung, thủy, nhưng với người đàn ông trước mắt cô lại không có cách nào có tâm lý phản cảm này. Nhưng càng như vậy cô càng muốn thăm dò đáy lòng hắn. Loại tình cảm này rất phức tạp đến nỗi anh không tìm được từ ngữ chính xác để hình dung. Anh chỉ có thể nói với em, không thể thiếu được. Lương Thần đặt ly trà trong tay xuống, cười nói. Vấn đề này dừng lại ở đây đi, không còn sớm nữa rồi, Vũ Đồng em và Nhất Nhất về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chu Vũ Đồng cũng hiểu được mình nên có chừng mực, những thứ cô hỏi đều là chuyện riêng của hắn, hắn có thể thẳng thắn trả lời cô như vậy đã là rất khó có được rồi. Người đàn ông này rất đào hoa nhưng còn hơn gấp trăm lần so với những kẻ đạo mạo ngụy quân tử. Giơ tay huých em gái Nhất Nhất nhưng lại khiến cô em gái bất mãn lầu bầu, lật người rồi tiếp. Tục dựa vào một góc ghế sofa ngủ say sưa, Nhất Nhất tỉnh dậy đi, về khách sạn rồi ngủ. Chu Vũ Đồng vỗ nhẹ khuôn mặt của em gái, nhưng bất kể cô hô gào thế nào thì em gái cũng không chịu mở mắt ra. Thật sự là không ổn rồi.